thì vấn đề tiền bạc vẫn ảnh hưởng đến cảm xúc của họ. Nỗi sợ hãi về việc quản lý tiền bạc không đúng cách, có quá nhiều tiền và thờ ơ với những chuyện khác, hoặc biểu lộ sự thiếu khả năng là những vấn đề thực sự. Thật khó vượt qua những cảm xúc đối nghịch nhau về tiền bạc. Sử dụng nguồn tài nguyên của dạy con làm giàu, những người kể chuyện trong phần này đã thay đổi cảm xúc về tiền bạc và về chính họ, vì họ đã học cách kiểm soát tiền bạc của mình. Thay vì để cho đồng tiền điều khiển họ, họ nắm quyền kiểm soát chúng. Họ đều có thể đạt được sự tự do về tài chính, bất kể xuất thân của họ như thế nào. Hãy gặp David Lucas, là một cư dân vùng Arkansas. Anh thành thật với sự thiếu tự tin về tiền bạc của mình. Nhưng điều đó không ngăn cản anh một khi anh nhận ra những gì anh có thể làm với sự giúp đỡ cần thiết. Kiến thức về tài chính đã tạo nên sự khác biệt đối với David. Câu chuyện của anh là nguồn cảm hứng cho bất cứ ai cảm giác mình không thể thành công trong bất cứ việc gì, và càng ít cơ hội thành công trong việc đảm bảo tài sản để có được sự an toàn về tài chính. Ở phía bên kia đất nước, tại bang Washington, Valerie Corrimore, MD, là một câu chuyện khác. Cả người bố giàu và người bố nghèo của tôi đều nói về giáo dục và tầm quan trọng của học vấn đối với những học sinh đến trường để học một nghề chuyên môn hay kỹ năng nào đó. Việc đóng góp cho xã hội là cần thiết. Tuy nhiên, học sinh không được dạy bảo về tài chính. Ở trường học không có chương trình này. Và điều đó đã khiến nhiều người rơi vào tình huống bất ổn về tài chính. Đó là những gì xảy ra với Valerie. Có sự hiểu biết sâu trong ngành y, nhưng Valerie thú nhận rằng việc quản lý tiền bạc là điều mà cô né tránh, bởi vì cô sợ phạm sai lầm. Cuộc hành trình với dạy con làm giàu đã mang cô ra khỏi nỗi sợ tiền bạc và đi đến kiểm soát được chúng. Mục tiêu của cô là có kế hoạch tương lai an toàn về tài chính cho chính cô và gia đình. Cô tập trung và quyết tâm đạt được điều đó. Rich Weiser ở Indiana cũng chia sẻ câu chuyện của mình. Anh cũng thú nhận rằng mình không hiểu biết gì về tiền bạc và đã từng trải qua nhiều thăng trầm về tài chính, cho đến khi anh tìm được những lời chỉ dẫn của dạy con làm giàu. Sau khi đọc dạy con làm giàu, anh bắt đầu tìm thấy những cơ hội mà anh chưa bao giờ thấy trước đây, và bắt đầu tích lũy tài sản để xây dựng tương lai của mình. Và bạn sẽ gặp Dan McKenzie, sinh sống ở North Carolina. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm thời thơ ấu đầy tình cảm. Cha của anh và người bố nghèo của tôi đều cho rằng tiền bạc là nền tảng cho tất cả mọi điều sai trái trên thế giới. Khi đọc dạy con làm giàu, Dan được cam đoan rằng những cảm nhận của anh về tiền bạc đều sai, và việc cần tích lũy tài sản là đúng. Nếu bạn được nuôi dạy với tư tưởng tội ác và tiền bạc gắn liền với nhau, và đó chính là lý do bạn né tránh tiền bạc, thì hãy đọc câu chuyện của Dan. Anh ta nêu ra ý nghĩa thật sự của sự tự do về tài chính, và tất cả những điều tốt đẹp nó có thể đem lại, và tầm quan trọng của việc trao tặng lại. Chương 4. Xây dựng sự tự tin, mỗi lúc một tài sản. Câu chuyện của David Lucas, Little Rock, Arkansas. Tôi lớn lên ở Jacksonville, Arkansas. Suốt những năm trung học, tôi luôn cảm thấy thiếu tự tin về khả năng của mình, nghĩ rằng mình không thể thành công trong bất cứ việc gì. Tôi không là sinh viên giỏi trong các lớp học truyền thống, nên tôi không có đủ động lực để thậm chí cố gắng thành công. Tuy nhiên, cách đây 2 năm, lúc đó tôi 25 tuổi và không có tiền, tôi đã tìm thấy động lực để bắt đầu học về tài chính, sau khi một người bạn ở một công ty tiếp thị mạng đưa cho tôi một cuốn băng. Tôi đã nghe cuốn băng đó trên xe, và Robert Kiyosaki đã làm cho tôi chú ý. Tôi cảm thấy như anh ta đang trò chuyện với tôi. Những gì anh ta nói tạo cho tôi cảm giác như thế. Mua tài sản, giảm bớt nợ nần. Đây là những mục tiêu tôi có thể đạt được. Tôi có thể làm được. Tôi muốn học phương pháp. Tôi vẫn luôn hứng thú với bất động sản, và bây giờ tôi đang bắt đầu nhìn thấy việc đầu tư vào tài sản là cách để xây dựng một tương lai tài chính vững mạnh. Tôi dành 1-2 tháng đọc thật nhiều sách về đầu tư bất động sản và nghe nhiều băng hướng dẫn hơn. Dần dần, tôi không những có thể thấy nơi tôi muốn đến, mục tiêu của tôi là đầu tư vào bất động sản, mà kể cả cách để đến đó. Cảm hứng hành động đã chiếm lấy tôi đã biết cách gắn những mảnh ghép vào đúng chỗ. Với quyết tâm mới được khám phá và những bài học về tài chính, tôi nhận ra là mong ước thành công của mình lớn hơn nỗi sợ thất bại hay nỗi sợ vì những điều chưa biết. Cuối cùng, tôi hiểu ra rằng không làm gì hết thì sẽ chẳng bao giờ đi đến thành công. Làm một việc gì đó có nghĩa là vượt qua những nỗi sợ hãi của chính mình và đưa chúng vào hướng để tìm ra sự tự do về tài chính. Trong 1.5 năm qua, tôi đã đầu tư khoảng 185.000 đô la tiền tôi vay ngân hàng vào tài sản cho thuê mướn. Số tiền này đã tích lũy tăng lên 225.000 đô la. Tôi sở hữu được 2 căn nhà đôi, có 2 phòng ngủ, 1 căn nhà đôi có 3 phòng ngủ, 1 căn nhà đơn 3 phòng ngủ, 1 căn 1 phòng ngủ, vậy là tổng cộng có 8 căn nhà cho thuê. Số tiền đầu tư mua tất cả tài sản này của tôi chỉ ở mức tối thiểu 2.000 đô la, nhưng nó sản sinh vòng quay tiền mặt hàng tháng khoảng 1.500 đô la. Thật ngạc nhiên, nhưng hành trình đi từ nỗi sợ hãi đến việc cố gắng đạt được thành công diễn ra rất nhanh. Tôi chưa bao giờ dám mơ là mình có thể đạt được nhiều đến thế trong khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng thực tế là tôi đã làm được, và đang tiếp tục làm như thế. Kinh nghiệm kinh doanh đầu tiên của tôi. Năm 1996, mới hoàn tất năm nhất đại học, tôi đã bỏ học và đồng thiết lập một dịch vụ cung cấp Internet và chuyên lọc bỏ những trang web không mong muốn cho các gia đình và doanh nghiệp. Tôi nghĩ mình là người làm tư. Từ năm 1999 đến 2001, tôi quản lý việc kinh doanh cùng với 5 nhân viên tại một văn phòng ở Sherwood, Arkansas, một thành phố ở cách Little Rock khoảng 8 dặm. Lúc này, người bạn hợp tác của tôi bỏ đi, tôi chịu trách nhiệm với các cổ đông, 25 người trong khu vực đã đầu tư cho chúng tôi thành lập dịch vụ. Họ nhìn thấy tiềm năng trong kế hoạch kinh doanh và đã giúp chúng tôi biến nó thành hiện thực. Có lúc, chúng tôi có cả gần 1.000 khách hàng. Tuy nhiên, sau 5 năm, những người đầu tư này quyết định rút tiền ra và dịch vụ này bị rao bán. Tôi mất 5.000 đô la tiền đầu tư, và rốt cuộc thì việc kinh doanh này chẳng đem lại chút lợi nhuận nào. Năm 2001, tôi thành lập dịch vụ cung cấp từ xa dựa trên Internet, phục vụ ở Mỹ và Canada. Dữ liệu người đăng ký bị bán đi trong khoảng thời gian ngắn. Mặc dù cả hai việc kinh doanh đều chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng tôi xem chúng là những bài học kinh doanh đầu tiên hữu ích nhất. Sau cùng, tôi chỉ vừa hoàn tất trung học khi bắt đầu việc kinh doanh đầu tiên. Tôi sẽ không đổi kiến thức thực tế mà tôi có được trong việc khởi đầu và quản lý kinh doanh để lấy bất cứ cái gì. Tôi học được nhiều kỹ năng quý giá trong việc giao tiếp với công chúng, trả lời điện thoại và gọi điện cho người lạ, tiếp thị, tính tiền, nhận linh kiện, tăng nguồn vốn, bán hàng, vận hành và giải quyết vấn đề. Chắc chắn rằng tôi đã mắc phải nhiều lỗi lầm, nhưng tôi học hỏi từ tất cả những lỗi lầm đó. Kinh nghiệm này là nền tảng tuyệt vời để tôi xây dựng việc kinh doanh bất động sản. Đã đến lúc khởi đầu, Lia, vợ tôi, hỗ trợ tôi trong 1.5 năm khi tôi bắt đầu tìm mua tài sản. Đây là cách tôi đã tiến hành. Việc tìm kiếm tài sản bắt đầu bằng đọc báo và tạp chí về bất động sản. Tôi lái xe vòng quanh các khu vực xung quanh và bắt chuyện với những người thuộc hiệp hội cho thuê nhà trong khu vực của tôi. Tôi biết mình muốn gì trong việc có được vòng quay tiền mặt hàng tháng, vì vậy tôi sử dụng những bản mẫu để tính toán vòng quay tiền mặt tiềm năng của một tài sản nào đó. Sau đó, tôi chỉ đi đến nơi bán tài sản và đưa ra lời đề nghị. Thật ngạc nhiên, lời đề nghị đầu tiên của tôi được chấp nhận ngay. Xin phép dừng lại tại đây, vì tôi muốn nói với các bạn rằng, tôi đã không mong điều này xảy ra. Nếu tôi phải thực hiện 10 lời đề nghị để mua tài sản, thì tôi cũng sẽ làm. Điều quan trọng là tôi đã cam kết mua bất động sản và quyết tâm dành hết thời gian cũng như sự tập trung đáp ứng cho điều này. Sau đó, dĩ nhiên, tôi cần thế chấp. Tôi giải thích với ngân hàng đầu tiên mà tôi đến rằng người sở hữu tài sản hiện tại đang vay tiền thế chấp tài sản thứ hai. Ngân hàng này cho biết là tôi cần trả trước ít nhất 10% tiền mặt. Điều này không được vì tôi không có tiền. Tôi quyết định đi đến một ngân hàng khác. Ngân hàng thứ hai không có yêu cầu đặc biệt, cũng không quan tâm có vay tiền trả trước cho căn nhà hay không. Và vì vậy, tôi đã sử dụng ngân hàng này trong tất cả hoạt động mua bán bất động sản của mình. Tôi mua tài sản đầu tư thứ hai cũng với hai bàn tay trắng. Người bán tài sản cho tôi vay số tiền mà ngân hàng yêu cầu. Người chủ lấy 10% tiền thế chấp tài sản lần thứ hai. Một trong những ưu thế quan trọng nhất mà tôi thỏa thuận với những người bán này là tiền thế chấp tài sản lần thứ hai. Việc này giúp ích cho tôi bởi vì tôi không có vốn đầu tư ban đầu. Tôi sẽ không thể có được căn nhà nếu những người bán không đồng ý làm như thế. Cả hai việc thế chấp này đều dưới 4 năm. Vì vậy, trong một vài năm nữa, vòng quay tiền mặt của tôi sẽ tăng vì tôi sẽ trả hết số tiền thế chấp sở hữu lần hai. Khi mua căn nhà thứ ba, tôi thuyết phục cha mẹ cho tôi mượn tiền từ phần tín dụng được đảm bảo bởi căn nhà của ông bà. Tôi mua một căn nhà 3 phòng ngủ cùng với một căn hộ 1 phòng ngủ với giá 35.000 đô la. Tôi chi khoảng 2.000 đô la cho việc mua hai căn nhà này, và tôi tự làm hầu hết mọi việc sửa chữa vì tôi không có đủ khả năng thuê người ngoài. Sau đó một vài tháng, tôi đến ngân hàng báo với họ rằng tôi sở hữu những căn nhà này hoàn toàn hợp pháp và rõ ràng, và tôi muốn thế chấp để vay tiền. Hai tài sản này được định giá tăng lên 50.000 đô la. Ngân hàng cho tôi vay 90% số tiền đó, tức khoảng 45.000 đô la. Sau khi chi trả các chi phí kết thúc, chi phí vay tiền và gửi trả lại tiền cho cha mẹ, tôi có được 8.800 đô la. Sau đây là bảng kê chi tiết. Giá mua 35.000 đô la, tiền mặt đầu tư vào tài sản, tiền mặt 500 đô la, chi phí kết thúc do chúng tôi chi trả 0 đô la, chi phí sửa chữa nâng cấp do chúng tôi chi trả 2.000 đô la, tổng cộng tiền mặt đầu tư vào tài sản là 2.500 đô la. Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng, thu nhập từ việc cho thuê là 1.010 đô la. Hao phí chỗ trống 5%, tức bằng 50,5 đô, tổng thu nhập là 959,5 đô la. Chi phí hàng tháng, ghi chú, người cho thuê chịu trách nhiệm tất cả vật dụng và công việc vườn tược. Thuê tài sản và bảo hiểm 75 đô, chi phí sửa chữa và bảo quản 0 đô, dự trữ 25 đô, chi phí quản lý 0 đô, tiền vay phải trả 15 năm, lãi suất 7,4%, 423 đô. Tổng cộng chi phí hàng tháng là 523 đô la. Ghi chú, ngân hàng đã đẩy nhanh kế hoạch thanh toán, cho phép tôi trả 423 đô la 2 tháng một lần. Như vậy tôi sẽ thanh toán hết tiền thế chấp đầu tiên trong khoảng 13 năm. Lấy thu nhập từ việc cho thuê hàng tháng trừ đi chi phí hàng tháng, vòng quay tiền mặt hàng tháng là 436,50 đô la. Lãi ròng tiền mặt, vòng quay tiền mặt hàng năm bằng 436,5 đô la nhân cho 12 tháng, bằng 5.238 đô. Chia cho số tiền mặt đầu tư vào tài sản là 2.500 đô la. Tỷ lệ lãi ròng tiền mặt là 209%. Ngày nay, căn nhà được định giá 50.000 đô la. Căn nhà thứ tư được mua giống như cách tôi mua căn nhà thứ ba. Tôi mượn tiền cha mẹ và trả tiền mặt cho căn nhà này. Không cần sửa chữa hay cải thiện, căn nhà được định giá tăng lên 75.000 đô la, cao hơn 15.000 đô la so với số tiền tôi trả. Tôi đến ngân hàng và cũng báo họ rằng Tôi sở hữu căn nhà hoàn toàn hợp pháp và rõ ràng. Mục tiêu của tôi là được vay tiền với căn nhà làm bảo đảm. Ngân hàng cho tôi vay số tiền đủ gửi trả lại cho cha mẹ, và phần chi phí kết thúc và vay tiền. Tôi không còn tiền dư từ việc giao dịch này, nhưng tôi thấy mình đã làm khá tốt. Tiếp theo là một căn hộ đôi 2 phòng ngủ. Người bán lấy tiền thế chấp tài sản lần thứ 2, tổng cộng $4,550 trả trong vòng 36 tháng. Ngày nay, căn nhà được định giá trị tăng lên $50,000. Hiện tại, tôi vẫn là nhà đầu tư mua bán nhỏ. Mỗi căn nhà tôi mua đều trong khoảng giá $35,000 đến $60,000. Tuy nhiên, tôi cần phải thành thật và nói với bạn rằng, cũng như bất cứ việc kinh doanh nào, bất động sản có thể làm cho bạn đau đầu. Ống nước có thể nổ tung, nhà có thể bị bỏ trống lâu hơn mong muốn. Nhưng đây chỉ là những vấn đề tạm thời. Một khi quyết tâm thành công, thì phần thưởng việc đầu tư đem lại vượt xa những lúc đau đầu cần đến aspirin. Tôi vẫn không thể tin được là chỉ một khoản đầu tư nhỏ có thể đem lại nguồn lợi nhuận lớn đến thế. Một sự kiên nhẫn đáng giá. Từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 12 năm 2002, tôi làm tư. Tôi thành lập một công ty đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, hiện giờ, bên cạnh việc mua bất động sản, tôi phải tập trung trả một vài món nợ như xe hơi và tiền nợ trong thẻ tín dụng. Để làm được việc đó, tôi thật sự đi tìm kiếm một công việc hàng ngày. Gần đây, nguồn thu nhập của vợ tôi, Lia, cũng bị suy giảm thảm hại do nền kinh tế không ổn định. Cô ấy kiếm tiền trực tiếp từ tiền hoa hồng khi phân phối hàng xỉ các loại máy móc nói chung. Trong 1 đến 2 năm nữa, tôi dự định loại bớt những khoản nợ chính, ngoại trừ căn nhà của chúng tôi. Cùng lúc đó, chúng tôi sẽ xây dựng nguồn thu nhập bị động của mình. Tôi đi đâu từ nơi đây? Mục tiêu trước mắt của tôi là tiếp tục gia tăng thu nhập bằng cách sử dụng tiền của ngân hàng để mua bất động sản của người dân. Đến năm 2006, mục tiêu của tôi là sở hữu 16 căn nhà hay phòng cho thuê. Đến năm 2010 thì tôi sẽ sở hữu ít nhất 40 căn nhà cho thuê, sản sinh vòng quay tiền mặt khoảng $10,000 mỗi tháng hay hơn nữa. Khi tôi 40, tôi sẽ trả hết những khoản thế chấp cho ít nhất là 10 căn nhà. Sau đó tôi dự định sẽ bán chúng, cũng như những căn khác, và dùng tiền để trao đổi theo quy định 1031 do IRS xét duyệt, không phải đóng thuế. Tôi sẽ sử dụng tiền thu được để trả trước cho một căn nhà lớn hơn. Ví dụ như tôi sẽ bán 10 căn nhà với giá $60,000 một căn. Vậy thì $600,000 sẽ là số tiền trả trước cho một căn hộ đôi lớn. IRS cho người chủ tài sản làm việc này không thu thuế lợi nhuận khi bán tài sản. Khi đó, vòng quay tiền mặt của tôi sẽ ở mức khoảng $18,000 đến $20,000 một tháng. Tương lai tươi sáng. Tiền bạc thì quan trọng, không ai chối cãi điều này. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khác trong cuộc sống quan trọng hơn nhiều. Cha tôi, một dược sĩ, cũng làm tư và luôn phải làm việc nhiều giờ. Người ta cần chuyên môn và dịch vụ của ông, và ông không muốn làm họ thất vọng. Nhưng, cha tôi không thể ở 2 nơi cùng một lúc, nếu ông làm việc thì không thể ở nhà. Tôi cũng không muốn điều đó xảy ra với mình. Mặc dù tôi vui mừng nói cho các bạn biết rằng, cha tôi sắp sửa về hưu, cũng như cậu dì tôi, cũng đã bắt đầu mua tài sản đầu tư trong 2 năm rưỡi qua. Tôi 27 tuổi, không có từ nào diễn tả cảm giác tuyệt vời khi tôi có thể kiểm soát số phận tài chính của mình. Đồng thời, thật là thú vị khi biết rằng thu nhập của tôi sẽ không phụ thuộc vào một ai hết, ngoại trừ tôi. Tôi chắc chắn, không biết có việc gì giúp xây dựng lòng tự tin to lớn hơn việc làm này. Dạy con làm giàu, tập 6, hết chương 4. Chương 5. Một nền giáo dục khác biệt. Câu chuyện của Valerie Collimore, MD, Delaware, Washington. Cách đây khoảng 3 năm, tôi như đứng giữa giao lộ tài chính, có hai lựa chọn ngay trước mắt tôi. Một là tiếp tục bò dọc theo lề đường kinh tế di chuyển chậm chạp mà tôi đã đi suốt cuộc đời mình. Tôi bám theo con đường một làng này bởi vì tôi sợ bị phát hiện là không hiểu biết về tài chính. Nỗi sợ này đã lấn át cả ao ước trở nên thông hiểu về tài chính. Lựa chọn thứ hai là tiến xa hơn trên xa lộ tài chính, có đầy ắp xe hơi đang lao đi. Đằng sau tay lái là những người giàu có và hiểu biết về tài chính, những người biết cách đi đến nơi họ muốn. Xa lộ tài chính đang vẫy gọi, nhưng tôi bị kẹt trên đoạn đường dốc. Một sự thúc đẩy khôi thì chưa đủ đối với tôi. Điều chính yếu là cần có một nguồn năng lượng mới và một bản đồ khác chỉ dẫn cho tôi nhiều con đường đến thế giới mà tôi muốn sống. Một sự cố đã đẩy tôi đến giao lộ đó. Gia đình và tôi đang sống ở Denver. Nơi đây tôi đã trở nên gắn bó với thế giới của việc làm từ thiện. Trong những lần làm tình nguyện viên, tôi gặp một vài người nói về học vấn khiêm tốn của họ một cách thẳng thắn và thú vị. Họ không thấy được chính họ là những người được ban tặng tri thức đặc biệt. Tuy học vấn không cao, nhưng họ rất giàu có. Quan sát và lắng nghe họ, tôi học được rằng có một hình thức thông minh khác vượt xa hơn các bằng cấp cao. Tôi phải thú nhận, điều này thật sự làm tôi ngạc nhiên. Có nhiều bài học khác mà không cần dựa vào những gì tôi biết rõ. Điểm số và bằng cấp được cho là có thể đảm bảo sự tồn tại an toàn về tài chính. Và mong muốn mạnh mẽ về phong cách sống hoàn toàn khác, cách sống không lệ thuộc vào đồng lương, đã chiếm lấy tôi. Tôi bắt đầu nhìn thấy cách thức đạt được mục tiêu là có thời gian dành cho gia đình, phục vụ cộng đồng, và theo đuổi những sở thích cá nhân, đồng thời đảm bảo tương lai về tài chính cho chúng tôi. Tôi bắt đầu tin tưởng rằng mình cũng có thể đạt được tâm trí thảnh thơi cùng với sự tự tin về tài chính. Tôi muốn tìm một cách tự đào tạo để trở nên thông minh theo một cách hoàn toàn mới. Nhận ra khả năng này, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin cần thiết. Tôi còn nhớ, mình đã nghĩ rằng giáo viên sẽ xuất hiện khi học trò đã sẵn sàng. Sau đó không lâu, trong một lần làm công việc quét dọn như mọi khi tại một hiệu sách địa phương, tôi tìm thấy cuốn Dạy con làm giàu tập 1. Trong lúc đọc, hết cảm xúc này đến cảm xúc kia đến với tôi. Trước hết là nỗi đau, tôi buộc phải nhìn nhận tất cả những hành vi ngu ngốc mà tôi đã lệ thuộc vào. Và rồi tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tiếp ngay sau đó lại là sự hào hứng. Cuốn sách hướng dẫn tôi phương cách thoát ra khỏi sự hỗn độn tài chính mà tôi đã tạo ra. Ngoài ra, nó còn chỉ ra cho tôi con đường đạt được mơ ước về tài chính. Phải có cách tư duy và hành xử mới. Mỗi người áp dụng những bài học đó theo một cách riêng biệt. Đối với tôi, điều đầu tiên là áp dụng những thông tin đó vì lợi ích của chồng tôi, con cái, mẹ tôi và cháu tương lai của tôi. Và rồi, trong tương lai, tôi có thể sử dụng những bài học như một công cụ cho những người khác. Tôi thấy thật vui khi nghĩ đến điều đó. Trong khi đọc sách, tôi có những cảm giác dám vươn lên vì một điều gì đó tốt đẹp hơn, cả về tài chính và tình cảm. Một nền học vấn tuyệt vời không đủ đảm bảo thành công, có lẽ nghe khá kỳ quặc khi nói với bạn rằng tôi là một bác sĩ chuyên khoa nhi. Ngoài ra, tôi kết hôn với một bác sĩ nội khoa. Chúng tôi gặp nhau ngay tuần đầu tiên tại khoa y dược, trường đào tạo bác sĩ và phẫu thuật của Đại học Columbia ở thành phố New York. Học vấn luôn luôn được ưu tiên rất cao trong gia đình tôi. Ông bà tôi đều có bằng tốt nghiệp đại học, một thành quả khá khác thường đối với những người Mỹ gốc Phi thời đó. Hai vợ chồng tôi đều đã ở vào tuổi 40, cũng luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của học vấn tốt đối với hai đứa con gái của mình. Mặc dù học hành tuyệt vời, có sức khỏe và gia tài lớn là con cái, có thu nhập tốt, tương đương với những gì cha mẹ chúng tôi đã có, phục vụ được cộng đồng và nhìn thấy viễn cảnh tươi sáng, nhưng tôi vẫn cảm giác thiếu một cái gì đó quan trọng, đó chính là cảm giác an toàn lâu dài về tài chính. Cả nhà tôi sống rất thoải mái, chúng tôi dùng một phần thu nhập để chi trả tiền nhà, du lịch và xe hơi đẹp. Chúng tôi đóng góp mức tối đa cho phép mỗi năm vào quỹ hưu, nhưng tôi thường mua nhiều vật trang trí nhiều hơn mức con tôi hay tôi cần. bề ngoài, tất cả mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp, nhưng tôi phải xấu hổ thú nhận rằng, nhiều lần chúng tôi chi trả những khoản tiền ngớ ngẩn chỉ để làm vừa lòng người khác, để cư xử theo cách mà người ta trông đợi ở một người bác sĩ. Cách thức chúng tôi xây dựng cuộc sống của mình dẫn đến một vấn đề khác, nhận biết sâu sắc về những hy sinh cam chịu của nghề bác sĩ và sự tồn tại ít an toàn hơn của các công ty trong những năm qua, tôi bắt đầu dám hỏi mình câu hỏi đáng sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chồng tôi muốn hay phải rời bỏ nghề? Chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập của anh ấy. Cách đây 9 năm, tôi rời bỏ một vị trí rất tốt nhưng căng thẳng và yêu cầu cao, bác sĩ tại một bệnh viện nhi ở Los Angeles, nơi tôi đã từng đến thực tập. Tôi từ chối công việc vì đối với tôi, gia đình là hàng đầu, tôi muốn tập trung nuôi dạy con cái và chăm sóc người mẹ chồng đau nặng. Mặc dù có học vấn cao, nhưng tôi thật sự ngu dốt về tài chính đến không ngờ. Tôi lo lắng về việc thường xuyên bị rơi vào nợ nần khủng khiếp, hơn là lo nghĩ về tài chính bấp bênh trong tương lai của chúng tôi. Trong vấn đề tài chính, tôi không áp dụng nguyên tắc mạnh mẽ và hợp lý đã đem lại thành công cho tôi trong lĩnh vực y học. Tôi không bị ám ảnh phải tránh những lỗi lầm như khi làm bác sĩ, nhưng thường xuyên lặp lại những hành vi không hiểu biết về tài chính. Thêm vào tất cả những sự khó chịu và lo lắng này, tôi cảm thấy có tội khi nhận ra mình không háo hức mong muốn quay trở về công việc trong khoa cấp cứu. Tôi lo lắng triền miên, nhưng không có kế hoạch hành động rõ ràng, cho đến khi đọc được cuốn sách Dạy con làm giàu tập 1. Với lòng biết ơn và sự thanh thản dâng tràn, tôi bắt đầu sử dụng những ý tưởng thảo luận trong cuốn sách này để thảo kế hoạch hành động. Càng đọc và học nhiều hơn, tôi càng đam mê học hỏi về tài chính. Niềm đam mê mạnh mẽ lúc này rất giống với cảm xúc thúc đẩy tôi vào ngành y. Đây cũng là một phương tiện để thay đổi cuộc sống. Thay đổi phong cách sống luôn là một đề tài trong cuộc sống của tôi. Nhưng trước kia, điều này giống như áp đặt lên tôi. Tôi chưa phải là người nắm lấy đai cương về tài chính và thực hiện sự thay đổi. Nhu cầu làm cho sự phát minh trở nên cần thiết. Cha tôi là bác sĩ, mất khi tôi vừa mới 2 tuổi, và người anh trai David 4 tuổi. Mẹ tôi sống bằng nghề y tá. Trong 7 năm sau đó, chúng tôi vẫn sống ở Camden, New Jersey, nơi tôi được sinh ra. Khi tôi lên 9, mẹ tôi nghĩ rằng bà đã trải qua đủ những mùa đông lạnh lẽo và những gian nan của cuộc sống. Bà quyết định cả nhà chuyển đến French Riviera, một nơi nghe có vẻ rất kỳ lạ đối với tôi. Tôi nghĩ gia đình sẽ ở đó hết mùa hè, sau đó tôi quay trở lại học lớp 4 và về với đội Brownie của tôi. Thế nhưng, chúng tôi đã ở đó cho đến lúc tôi 18 tuổi, chuẩn bị vào đại học. Chắc chắn là có nhiều điều tốt đẹp khi sống ở Nice, Pháp, học nhạc, học chữ và cả đào tạo thể thao. Đường đua là môn thể thao yêu thích nhất của tôi. Tất cả đều tuyệt vời và miễn phí. Tôi học nói tiếng Pháp lưu loát và học cả tiếng Nga, tiếng Đức và một chút tiếng Ả Rập. Ở đây, phong cảnh ngoạn mục, văn hóa phong phú và bãi biển thì không thể nào quên được. Vì sống dựa vào quỹ phúc lợi xã hội và quyền lợi VA, Hiệp hội CCB, cha tôi là một cựu chiến binh. Chúng tôi phải xoay sở để gắn những cái tôi khá nghèo khổ vào tầng lớp xã hội của Riviera. Mùa hè, chúng tôi du lịch vòng quanh châu Âu, sống trong lều, dựng ở những khu đất cắm trại khác nhau. Chúng tôi khám phá nhiều điều hơn khi đi lang thang như vậy. Chúng tôi tham dự những buổi biểu diễn phù phiếm của các nghệ sĩ ballet nổi tiếng thế giới như Rudolf và Margot Fonteyn. Sau những buổi tối đáng nhớ đó, chúng tôi trở về lều của mình. Đây là một cách sống khá khác thường với những chuyến du lịch gần gũi với các nghệ sĩ danh tiếng và đèn màu rực rỡ. Mẹ tôi yêu thích lối sống này vì bà dũng cảm và thích phiêu lưu. Tuy nhiên, tình hình tài chính của chúng tôi luôn bấp bênh. Chúng tôi sống dựa vào từng tấm ngân phiếu nhỏ. Sự nhàm chán và nguyên tắc của việc lên kế hoạch lâu dài dường như không phù hợp với cách sống không lo toan và khá bốc đồng này. Vào đầu mùa hè, năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi quyết định di chuyển đến Hy Lạp. Bà thu xếp với lãnh sự quán ở Mỹ để họ chuyển tấm ngân phiếu kế tiếp đến một làng nhỏ ở vùng biển của Ý cho chúng tôi, nơi chúng tôi sẽ dừng chân trên đường đi. Ngày đầu tiên, tôi không thấy ngân phiếu nào xuất hiện. Ngày thứ hai, rồi thứ ba, cũng không thấy tấm ngân phiếu nào hết. Cuối ngày thứ hai, số tiền còn lại của chúng tôi chỉ đủ dùng ăn tối. Đến ngày thứ ba, không có ăn sáng hay trưa gì cả. Anh trai và tôi cảm thấy đói. Chúng tôi đều chán nản. Chính cảm giác buồn chán và nhu cầu đó, chúng tôi nảy ra ý tưởng kinh doanh. Người anh trai có năng khiếu nghệ sĩ của tôi, khi đó 14 tuổi, bắt đầu làm một hỗn hợp rắn từ tảo nghiền nát và bụi đá. Tôi thì bắt đầu thu nhặt và tán nhỏ các viên đá màu. Chúng tôi cùng nhau mô phỏng về biển xanh, những bãi biển đá treo leo và những hòn đảo xanh ngoài khơi trên những viên đá phẳng lớn. Hài lòng với kết quả của mình, chúng tôi phát triển chúng thành những bức tranh về đời sống dưới biển và động vật. Tôi phải thú nhận rằng, anh trai tôi có một tài năng hội họa vượt xa tôi. Sau đó vài năm, anh tôi tốt nghiệp trường Harvard về thiết kế. Khi đám đông khách du lịch ăn tối xong và đi dạo, chúng tôi đã có một bộ sưu tập khá hoàn chỉnh. Lúc đó có một người hỏi mua một tảng đá. Vậy là việc kinh doanh nhỏ đã thành công. Chúng tôi kiếm được chút tiền để ăn uống tại một nhà hàng địa phương hai ngày kế tiếp, cho đến khi tấm ngân phiếu đến nơi. Một hạt giống được gieo trồng. Nếu bạn cần thu nhập, hãy thành thật với chính bạn và hãy làm theo bản năng của bạn. Một hạt giống khác cũng bám rễ. Nhà chúng tôi ở Riviera, một khu vực có nhiều vị tổng giám đốc về hưu. Chúng tôi biết một vài người trong số họ. Tôi quan sát thấy họ sống thật sung sướng, nếu không nói là phung phí. Tôi chưa bao giờ nghe những người này nói về chuyện tiền bạc, và tôi cũng chưa bao giờ nhận biết hay nói về khoảng cách kinh tế đáng kể giữa họ và chúng tôi. Tôi tự hào với sự thật rằng, mặc dù tôi không có tiền, tôi có những khả năng khác, kể cả khả năng và niềm mong ước làm việc chăm chỉ. Tôi nuôi dưỡng và đào sâu những khả năng này và khả năng khác. Dường như đối với tôi, nói chuyện về tiền bạc là một việc không hay ho gì, vì vậy tôi chẳng bao giờ nhắc đến. Tuy nhiên, tôi không ngừng ao ước có được một người tư vấn tài chính có kiến thức. Bằng cách nào đó, người tư vấn này có thể khám phá những niềm yêu thích tiềm ẩn của tôi về an toàn tài chính và sẽ tranh luận những quan điểm giới hạn và tiêu cực về tiền bạc mà tôi nghe đi nghe lại khi tôi lớn lên. Cần có tiền để kiếm ra tiền. Cho dù bạn có cố gắng thế nào, bạn không thể tiến về phía trước. Chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống hiện tại và tiêu số tiền ít ỏi mà chúng ta có. Nếu bạn là một người tốt, may mắn và tiền bạc sẽ đến với bạn. Người giàu càng giàu thêm. Tôi nhớ mình đã suy nghĩ, làm sao bạn leo lên con đường người giàu thì càng giàu thêm. Cần có một trận động đất để thức tỉnh tôi ra khỏi ước mơ này và bắt đầu kiểm soát đời sống tài chính của mình. Sự ngu dốt không bao giờ đem lại hạnh phúc. Vào khoảng năm 1994, gia đình tôi đang sống ở California. Hai tuần trước khi trận động đất Northridge xảy ra, nhân viên bảo hiểm đến nhà chúng tôi để tập hợp chữ ký cho chính sách sở hữu nhà mới và cụ thể khuyên chồng tôi thay đổi quyết định từ chối làm theo chính sách động đất mới, trị giá $400 một năm. Chồng tôi bị bắt đợi lâu nên anh ấy gọi tôi, thúc giục tôi ký những tờ giấy này. Tôi nghe cô ta nói, nhưng vì quá sợ bị lộ vẻ ngu dốt của mình nên chỉ gật đầu, mỉm cười. Tôi đã không hỏi một câu, chỉ ký vào tập hồ sơ. Sau trận động đất khủng khiếp đó, chúng tôi trước hết phải kiểm tra xem gia đình và hàng xóm có ổn hay không, rồi tiếp đó xử lý những vết thương nhỏ của một vài gia đình. Tôi còn nhớ, mình rất hoảng loạn khi nhìn thấy khuôn mặt chồng tôi nhợt nhạt đi. Anh ấy thấy nhiều người hàng xóm tập hợp trong con phố cục buổi tối đáng nhớ đó để cảm ơn những ngôi sao may mắn đã cho họ số tiền bồi thường bảo hiểm lớn vì động đất. Tôi đến gặp nhân viên bảo hiểm vào sáng hôm sau và xin gửi bản sao của giấy tôi ký đến cho chúng tôi. Khi cầm tờ giấy, tôi hốt hoảng khi nhìn thấy chữ ký của mình dưới điều khoản hủy bỏ chính sách động đất. thiệt hại động đất gây ra cho chúng tôi được đánh giá ở mức 47.000 đô la. Chúng tôi có khoảng 45.000 đô la tiền tiết kiệm. Đó là giấy tờ cuối cùng tôi ký mà không hề chú ý đến tất cả điều kiện trong đó. Trận động đất và những hóa đơn thanh toán tiền sửa chữa gần 50.000 đô la mới khiến tôi nhận ra rằng sự ngu dốt về tiền bạc có thể dẫn đến nỗi đau lâu dài về tài chính. Tôi cũng nhận ra rằng có sự khôn ngoan về tài chính trong câu nói, hai cái đầu thì tốt hơn một. Trong khoảng một năm, tôi tự trách hành động ngu dốt của mình và cuối cùng chấp nhận là mình phải tiến lên phía trước. Nhận lấy trách nhiệm giám sát việc xây dựng lại căn nhà của chúng tôi. Đây là khoảng thời gian quan trọng đối với tôi. Tôi bắt đầu sử dụng cơ bắp mà ít khi được dùng đến. Tôi phỏng vấn những người đấu thầu. Tôi lắng nghe và đặt câu hỏi. Tôi đưa ra ý kiến khi cần thiết. Tôi đọc hợp đồng cho đến khi thật sự hiểu chúng. Tôi nhận thấy mình có thể giải quyết vấn đề não bị đông lạnh. Vấn đề thường quấy rầy tôi trong những tình huống kinh doanh bằng cách dám để người khác thấy tôi ngu dốt. Tôi đặt từng câu hỏi nhỏ, đôi khi lặp lại nhiều lần, cho đến khi nào tôi thông hiểu và mường tượng ra rõ rệt. Tôi xem người đại lý hay nhà thầu như những người làm công, được tôi trả tiền cho việc dạy dỗ và cung cấp thông tin cho tôi. Tôi thận trọng và vui thích với việc học hỏi và thu thập thông tin. Bằng cách đó, tôi không lo ngại bị thất bại vì không hiểu biết và thiếu kinh nghiệm nữa. Tôi cứ tiếp tục với việc kinh doanh sắp đến. Tự độc lập về tài chính 101. Khi đọc cuốn Dạy con làm giàu tập 1, tôi đã sẵn sàng tiếp nhận trách nhiệm xây dựng lại tương lai tài chính của chúng tôi. Ngay khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, tôi đã quá hạnh phúc. Tôi giao trách nhiệm về tài chính cho chồng, bởi vì tôi muốn tin rằng anh ấy có thể gánh vác tất cả trên đôi vai của anh. Anh ấy chọn nhiều ô khác nhau, gần với những lựa chọn đầu tư trong kế hoạch quỹ hưu. Tôi cảm giác hy vọng, an toàn và tự hào về người đàn ông của mình, mặc dù chưa có manh mối gì về vấn đề trước mắt. Tôi quyết định là không quan tâm. Tôi vui sướng khi được chăm sóc, và cảm giác thoải mái khi tập trung tiêu xài một phần của việc mua bán này. Chắc chắn tôi không phải là một người lười biếng. Rất nhiều bạn bè của tôi nghĩ tôi là người mê việc. Nhưng nhìn lại vấn đề thì tôi là người lười biếng khi suy nghĩ về vấn đề tài chính, và tôi sợ phải xoay chuyển tình thế. Công việc của chồng tôi trở nên phức tạp và đòi hỏi hơn, nhiều chuyến công tác xa và ít thời gian rảnh rỗi hơn. Và vì vậy, chúng tôi cảm thấy khó khăn khi sắp xếp thời gian giải quyết những nhu cầu tài chính đang tăng hiện nay. Sự căng thẳng mang đến những hành vi không thích hợp và tư duy không logic. Nhưng thú vị, tiêu xài nhiều thì quá đơn giản rồi. Trong thời gian ngắn thì việc này dễ dàng hơn là tiếp nhận kiến thức và nguyên tắc để có được bản cân đối với vòng quay tiền mặt dương. Bản thân không có kỹ năng tài chính, nhưng tôi nhận ra rằng cần phải làm một điều gì đó. Tôi đặt thêm gánh nặng vào đôi chân đã nặng trịch của chồng tôi. Không phải vấn đề tài chính là việc vặt của anh ấy sao? Nếu mắc phải lỗi lầm, đó không phải là lỗi của anh ấy sao? Nếu tôi tiêu dùng quá mức, không phải chính anh đã không dạy cho tôi cách sử dụng tiền đúng mức sao? Sau khi thất bại ngoạn mục với lối suy nghĩ này, tôi nhận ra mình đã ở vạch nguy hiểm, trở thành một kẻ ăn bám hoàn toàn khi nói đến chuyện quản lý tiền bạc. Chính tôi cần có thời gian và niềm đam mê để kiểm soát tài chính của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi chuyển trách nhiệm quyết định những việc liên quan đến chứng khoán cho một người lập kế hoạch tài chính. Anh ấy hóa ra là một môi giới nhận tiền hoa hồng, rao bán 10 chứng khoán tương tự liên quan đến kỹ thuật nặng cho tất cả khách hàng của anh. Mặc dù đặt ra nhiều câu hỏi hợp lý trong buổi phỏng vấn đầu tiên, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu hay hỏi thêm về câu trả lời của anh ta. Bởi vì, một lần nữa, tôi không muốn lộ vẻ không thông minh hay thiếu tự tin, nhất là vì chồng tôi, dù do dự, nhưng anh ấy đã nghiêm túc thực hiện ước muốn của tôi, mời người lên kế hoạch này đến thảo luận. Tôi đã nói với người môi giới là tôi sẽ làm theo những lựa chọn của anh ấy, nhưng sẽ tăng cường trách nhiệm trong việc quyết định khi kiến thức về tài chính của tôi tăng lên. Khi bắt đầu theo dõi một vài chứng khoán hàng ngày, cũng như theo dõi chúng trên giấy tờ kinh doanh và báo chí, tôi bắt đầu cảnh giác. Thậm chí với đôi mắt không kinh nghiệm của mình, tôi cũng nhận thấy là không khôn ngoan khi nắm giữ những chứng khoán đầu tư liên tục bị giảm giá trên thị trường chứng khoán do nền kinh tế đang bị khủng hoảng, tụt dốc. Tôi bắt đầu hỏi người môi giới và đồng sự của anh ta nhiều câu hỏi. Tôi cũng bắt đầu phá vỡ điều cấm kỵ, không nói về tiền bạc, bằng cách chia sẻ suy nghĩ và ý kiến với một vài người kinh doanh thành đạt, cách học hỏi bây giờ tôi hay sử dụng. Tôi nói với họ, đây là suy nghĩ và bản phân tích của tôi, anh chị có nhìn nó theo cách của tôi không? Khi người môi giới ít trả lời những cuộc gọi của tôi bắt đầu hành động. Nhờ vào những kiến thức có được từ người bố giàu, tôi nhận ra rằng quan niệm về tư duy độc lập không chỉ là tạm được. Nó là một nhu cầu. Tôi tìm kiếm những nhà lên kế hoạch tài chính với lời giới thiệu đúng đắn, phỏng vấn họ và kiểm tra lựa chọn của mình trên các trang web của chính phủ. Tôi quyết định sự phân bổ tài chính sẽ được ưu tiên trong cuộc họp đầu tiên với nhà tư vấn tài chính mới vì hai lý do. Một là tôi muốn xây dựng hình ảnh mình là một người tư duy độc lập, có thể đưa ra những quyết định hợp lý. Hai là tôi lo sợ ông ta sẽ cố gắng hướng chúng tôi ra khỏi những quyết định đó. Chúng tôi chuyển toàn bộ danh mục vốn đầu tư cho nhà hoạch định mới, người được cả nước công nhận và có được sự tin tưởng cao nhất trong lĩnh vực lên kế hoạch tài chính. Mặc dù cuối cùng chúng tôi chịu mất mát, giống như những người khác, khoảng 25% danh mục vốn đầu tư, nhưng chúng tôi đã tránh được một tai họa lớn, bởi vì chúng tôi hầu như bán hết tất cả những chứng khoán trước đó. Nhưng một điều gì đó khó dự đoán hơn đã xảy ra. Để vượt qua nỗi sợ hãi mắc sai lầm, dựa vào kiến thức còn thiếu về thị trường chứng khoán của mình, tôi nghiên cứu và chọn hai chứng khoán thử nghiệm mà tôi cảm thấy có thể hiểu và bắt đầu theo dõi chúng. Rồi tôi mua một số cổ phiếu để đặt cược mức độ quyết tâm của mình. Một cổ phiếu đang hoạt động khá tốt, còn cái kia thì có tất cả dấu hiệu riêng, chứng tỏ là một chứng khoán tốt về mặt tài chính, mặc dù giá của nó bị hạ xuống. Kinh nghiệm tuyệt vời này dạy cho tôi biết về giá trị của thông tin. Kiểm soát có nghĩa là quyết định công việc mà người hoạch định tài chính sẽ xử lý, và những công việc chính tôi sẽ xử lý. Ở nhà, một sự thay đổi sâu sắc đang diễn ra. Không chỉ một lần tôi đã bị mang số nợ lớn trong thẻ tín dụng do chi tiêu không kiểm soát, mà tôi đã biện minh bằng những lý do khá ngu ngốc. Tôi xứng đáng được có nó. Tôi đã từ bỏ nghề y vì gia đình. Tôi lấy một bác sĩ. Tôi hạnh phúc khi nói rằng những lý lẽ này và những lý lẽ tương tự bây giờ sẽ được về hưu. Chúng tôi đã vô cùng may mắn khi nguồn thu nhập đã nhiều lần giúp chi trả được các món nợ lớn. Tuy nhiên, tôi bắt đầu nhận thấy rằng $1 chi trả nợ xấu là mất đi một cơ hội để tiền đó phát triển. Sau cùng, khi đối mặt với vấn đề của chính mình mà không hề ngần ngại, tôi đặt ra những mục tiêu tài chính thực tế, thực hiện nhiều thay đổi cần thiết trong gia đình để có thể thành công, và chấp nhận khuất phục để biết nhiều hơn về việc quản lý và kê khai tiền bạc. Tôi đặt mục tiêu sẽ không bao giờ bị rơi vào hội chứng chi tiêu quá mức như thế một lần nữa. Có được nguồn cảm hứng từ người bố giàu, tôi tự tạo ra bảng cân đối nhỏ cho riêng mình, bao gồm thu nhập và chi phí. Những bản kê hàng tháng này không chỉ giúp cho tôi thấy là mình đã làm rối tung mọi thứ, mà còn giúp tôi tập trung khả năng để tối ưu hóa những con số. Nó gần giống như một trò chơi. Chúng tôi sẽ tiến lên tháng này. Tôi sẽ không nhanh quên đi cái ngày khi tài sản co lại thành những tiêu sản theo tính toán của người bố giàu, nhờ vào một vận may nhỏ và quyết định khôn ngoan của chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy cột tài sản phát triển, trong khi cột tiêu sản rút ngắn lại một cách đáng kể. Cuối cùng thì tôi cũng có thể theo dõi tiền bạc của mình, tôi sẵn sàng đầu tư vào bất động sản. Đây là cách tôi đã làm. Trước hết, tôi xác định hình thức trả trước mà chúng tôi có khả năng, khoảng $20,000. Nếu khoản tiền này chiếm 20% giá một căn nhà, thì chúng tôi có thể mua một căn nhà trị giá khoảng $100,000. Chúng tôi may mắn tìm thấy một khu vực có những căn nhà dành cho gia đình đơn với giá này. May mắn nữa là Những căn này nằm trong khu vực có trường học tốt, khá xinh xắn, và gần một căn cứ quân sự. Như vậy sẽ đảm bảo người thuê là người tin tưởng được và lâu dài. Ngược lại, tôi cảm thấy không thoải mái với các căn hộ nhỏ mà tôi cho là chỉ dành cho những người thuê tạm thời, ngắn ngủi. Tôi muốn tình huống thắng thắng, nghĩa là người thuê được lợi vì anh ta có thể chi trả cho một căn